Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, đầu tư đàm phán. Kỳ thực một cái hạng mục đánh giá giá trị, hoặc là nói là một công ty đánh giá giá trị là có thể lên có thể dưới. Nhưng là bình thường doanh nhân cùng người đầu tư đều sẽ đối hạng này mục đích có cái tương lai. Mong muốn, chính yếu nhất cũng là trước trải thị trường thời điểm cần thiết lượng tiền bạc. Cái này liên quan tới nhà vệ sinh tìm tòi áp, dựa theo Trịnh Húc ý nghĩ, là muốn tại cả nước đồng bộ triển khai. Bước đầu tiên là 4 cái thành thị cấp 1 cùng các tỉnh lớn sẽ lại thêm một số trọng yếu hơn kinh tế thành thị cùng du lịch hình thành thị. Như thế tính toán ra, cả nước đại khái sẽ có 50 cái trở lên thành thị muốn đồng bộ triển khai. Đối nhu cầu tiền bạc vẫn có một ít. Tham khảo Trương Hồng Mai cho ra ý kiến. Nàng nhận vì hạng mục này chỉnh thể đánh giá giá trị có thể đạt tới 200 vạn đến 300 vạn. Tiền tài nhiều ít cũng sẽ quyết định hạng mục này sau tục phát triển. Thế là Thạch Lỗi quyết định dựa theo 300 vạn cho Trịnh Húc đánh giá đáng. Trịnh Húc công ty quan hệ đều không có. Bất quá là hắn cùng bạn gái hắn hai cái này nhân viên. Cơ có thể không làm cân nhắc. Đánh giá giá trị sớm đã định ra. Hiện trong tay Thạch Lỗi cũng có đầy đủ tự chủ tiền tài. Hắn cho Trịnh Húc đánh tới một chiếc điện thoại. Tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại. Trịnh Húc lại một lần nữa biểu hiện ra kích động. Hắn cũng là mạnh đè xuống trong lòng nhảy vọt. Lựa chọn nghe. Thạch tiên sinh. Ngài có quyết định. Thạch Lỗi nghe ra được Trịnh Húc trong lời nói kích động. Đường. Vâng. Đã có quyết định. Như vậy đi. Chúng ta gặp mặt đàm. Trịnh Húc đại hỉ. Nếu như Thạch Lỗi muốn cự tuyệt hắn, như vậy căn không cần thiết gặp mặt. Chỉ cần ở trong điện thoại nói một câu thật có lỗi. Ta đối hạng mục này tiền cảnh cũng không coi trọng, liền có thể kết thúc Trịnh Húc hết thảy ảo tưởng. Yêu thư ốc, nhưng hắn đã lựa chọn gặp mặt. Đã nói lên, đây là muốn tiến vào đàm phán giai đoạn. Nhưng là, Trịnh Húc vẫn là muốn xác nhận một chút. Thế là lại hỏi, Thạch tiên sinh, ta có thể biết tiên tri. Ngài đến cùng phải chăng quyết định cho ta đầu tư sao? Thạch Lỗi mỉm cười. Đường, nếu như không có ý định cho ngươi đầu tư, cần gì phải gặp mặt lại nói. Đầu tư là đầu tư, nhưng rất nhiều thứ, còn cần chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trịnh Húc tại đầu bên kia điện thoại không có lên tiếng âm. Thanh, hắn đối không khí hung hăng vung vẩy một chút quyền đầu. Rồi mới yên lặng dùng miệng hình nói với chính mình bạn gái. Thạch Lỗi đã đáp ứng đầu tư. Bạn gái hắn lúc này vui mừng hô ra tiếng. Thạch Lỗi ở trong điện thoại cũng nghe đến một số. Lại nói, bình phục một chút ngươi tâm tình. Ta biết ngươi khẳng định sẽ có chút kích động. Nhưng là, tiếp đó, tiến vào đàm phán giai đoạn. Ta hy vọng nghe được ngươi càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Liên quan tới cái này áp tương lai thị trường cùng quảng bá. Người cho ta USB bên trong ta đã hiểu biết không sai biệt lắm. Ta muốn biết nội dung tuyệt không chỉ có những thứ này. Cho nên, ta cho ngươi thời gian. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Chờ đến ngươi có nắm chắc. Lại gọi điện thoại cho ta. Chúng ta gặp mặt, như thế nào? Trịnh Húc hơi kém liền thốt ra nói hiện tại liền có thể. Nhưng nghĩ lại. Cũng đúng, người khác tìm thiên sứ đầu quân thời điểm, chỉ ít công ty hệ thống đều đã dựng lên, nhưng hắn lại cơ hồ là bắt đầu từ số không. Có lẽ, Thạch Lỗi là hy vọng nghe được hắn liên quan tới công ty muốn thế nào dựng quy hoạch. Bình phục một hạ cảm xúc, Trịnh Húc nói, tốt, Thạch tiên sinh, trễ nhất ngày mai, ta sẽ cho ngài điện thoại. Ok, chúng ta gặp mặt đàm. Thạch Lỗi trực tiếp cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi liền tiếp vào Trịnh Húc điện thoại. Trên thực tế, hắn cùng bạn gái tại tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại sau khi vẫn tại xử lý liên quan tới công ty dựng sự tình. Thậm chí ngay cả văn phòng sân bãi đều đã tìm tới. Tuy nhiên lệch xa một chút, quý ở giá cả thấp, mà lại đó là một cái hoàn toàn mới sản nghiệp viên khu. Đối phương hứa hẹn có thể trình độ nhất định giảm miễn bất động sản phí, quản lý phí cùng phí điện nước chờ một chút. Chi tiêu, bao quát sau này nhân viên, Trịnh Húc cũng đã có tính toán, cũng liên hệ hai cái lúc trước đồng sự, đều là cùng hắn trước sau chân rời đi một công ty người. Tiếp cận thời gian một năm, bọn họ tình huống cũng không phải đặc biệt tốt. Nghe nói Trịnh Húc lại có khả năng cầm tới phong đầu. Hâm mộ sau khi cũng biểu thị nguyện ý toàn lực giúp hắn lập nghiệp. Trong điện thoại đương nhiên quan hệ đều không nói. Hai người vẫn như cũ ước tại thụ cà phê. Xét thấy Trịnh Húc tâm tình tương đối khó nhịn, Thạch Lỗi cũng đáp ứng lập tức tiến về. Vẫn như cũ là Trịnh Húc tới trước. Thạch Lỗi hoài nghi hắn lúc đang gọi điện thoại sau liền đã đi ra ngoài. Thậm chí, hắn đều đã giúp Thạch Lỗi điểm tốt cà phê. Cùng Thạch Lỗi lần trước muốn bắt sắt một dạng. Xem ra, đây là muốn ngay từ đầu liền tiến vào đàm phán tiết tấu A. Trịnh Húc đã không kịp chờ đợi. Nửa năm hối hả, tại thời khắc này liền muốn thấy rõ ràng. Không kích động mới kỳ quái đây. Thụ cà phê không phải loại kia thương vụ quán cà phê. Theo mấy cái kia chứ danh nước ngoài thẻ bài không giống nhau. Dạng này quán cà phê thích hợp nghỉ ngơi cùng nói chuyện phiếm. Cũng không cung cấp bữa sáng loại hình. Bởi vậy, sáng sớm thụ cà phê, trống rỗng, trừ Trịnh Húc cùng Thạch Lỗi. Không còn ai khác, liền liền phục vụ viên đều có chút hững hờ. Thạch Lỗi cười theo Trịnh Húc chào hỏi. Tại hắn đối diện ngồi xuống. Thạch tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Trịnh Húc xoa xoa tay. Quán cà phê vừa mở cửa. Điều hòa không khí còn không có để trong phòng nhiệt độ lên tới đầy đủ. Nhưng Thạch Lỗi biết, Trịnh Húc xoa tay tuyệt không phải là bởi vì lạnh duyên cớ. Mà là bởi vì trong lòng kích động. Không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê. Thạch Lỗi cười nói. Không nên gấp gáp. Đến đều đến. Chúng ta có thời gian rất lâu có thể từ từ nói chuyện. Dù sao liên lụy đến đầu tư. Người xác định thật không cần người bạn gái ở đây. Dù sao nàng là làm tài vụ công tác. À, nàng trước kia học là tài vụ A. Trịnh Húc liền vội vàng gật đầu. Nói, đúng đúng, xinh đẹp nàng là học tài vụ. Mà lại đã thi đến chú hội tư cách. Hôm nay tất cả mọi chuyện, ta đều có thể tự làm quyết định. Ban đầu cũng đều là cùng với nàng thương lượng xong. Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu. Lại hỏi, buổi sáng đã ăn cơm chưa? Trịnh Húc xấu hổ lắc đầu. Thạch Lỗi liền kêu lên phục vụ viên. Hỏi có hay không quan hệ có thể xung làm bữa sáng. Bị thông báo cho bọn hắn nơi này chỉ có một ít bánh kem loại món điểm tâm ngọt. Thạch Lỗi điểm hai phần. Trong lòng lo lắng khó có thể bình an. Nhưng là Thạch Lỗi lại không nhanh không chậm. Trịnh Húc cũng không dễ chịu tại đường đột. Đành phải nhẫn nại tính tình bồi Thạch Lỗi ăn xong khối kia bánh kem. Thạch Lỗi ăn từng miếng lấy. Trịnh Húc lại là hai ba miếng liền đem bánh kem nuốt xuống. Thạch Lỗi đoán chừng hắn liền vị đạo là quan hệ dạng cũng không biết. Ăn xong sau khi, Thạch Lỗi mới buông lỏng uống miệng cà phê. Còn nói, tốt, Trịnh tiên sinh, nhìn ra được ngươi rất gấp. Nhưng là, ngươi muốn rõ ràng, cầm tới đầu tư sau khi, ngươi cũng không phải là một cái đơn thuần doanh nhân, mà chính là cần gánh vác xí nghiệp quản lý trách nhiệm. Mặc kệ hiện tại ngươi xí nghiệp quy mô như thế nào. Nhưng là chí ít ngươi còn cần mấy cái người trợ giúp. Tại dưới tình huống như vậy, nếu như ngươi tâm tình từ đầu tới cuối duy trì không bình tĩnh, ta rất khó tin tưởng ngươi, đem đầu tư giao cho ngươi. Trịnh Húc ngơ ngác, cũng biết mình có chút quá gấp gáp. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nỗ lực là tâm tình mình bình phục lại. 5 phút trôi qua sau, Trịnh Húc mang theo một chút áy náy nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, thật có lỗi, Thạch tiên sinh, ta là có chút quá mức kích động, rất xin lỗi. Nửa năm, ta bị mỗi một cái người đầu tư cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà bây giờ ngài rốt cục nguyện ý cho ta đầu tư. Nói không kích động vậy khẳng định là giả. Bất quá ngài lời nói đối ta mà nói giống như thể hồ quán đính. Ta hiện tại đã có thể bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chuyện thứ nhất, chính là ngươi công ty. Cầm tới đầu tư sau, ngươi không có khả năng lại giống như bây giờ cùng ngươi bạn gái mở cửa hàng nhỏ. Đồng thời ngươi cùng ngươi bạn gái cổ phần cũng phải xác định được. Dù sao, các ngươi còn chưa có kết hôn, không thể làm người một nhà trở thành công ty cổ đông. Điểm này, chúng ta đã phân phối xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.